Vô hạn tương lai, chương 199, Deep Rising, nhị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp, màn hình lớn của phòng hội nghị bắt đầu chiếu phim, phần lớn những thành viên tiểu đội luân hồi đều đã xem qua Deep Rising, đó cũng không phải là một thế giới phim kinh dị quá nguy hiểm, chỉ cần là người mở cơ nhân tòa tầng thứ 2, cường hóa thuộc tính cấp B trở lên hoặc có nhiều kinh nghiệm là có thể bình yên sống sót, độ khó thậm chí không bằng Alien, ít nhất so với Alien ưa thích ẩn nấp tấn công bất ngờ thì Bạch Tuộc biến dị đơn giản hơn nhiều, chỉ cần có vũ khí nóng là tiêu diệt được. Đây là một bộ phim kinh dị rất đơn giản, hầu hết đều nhất trí như vậy, thậm chí kể cả lãnh đạo các quốc gia cũng có suy nghĩ như thế, thứ không biết thường là thứ đáng sợ, nhưng mà hiện tại kẻ địch như thế nào, phương thức tấn công ra sao đều đã biết rõ, loại bạch tuộc khổng lồ này gần kề chỉ là có uy hiếp mà thôi, dùng trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của nhân loại cũng đủ để dọn dẹp hết quái vật từng thấy bạch tuộc có thể ngăn cản súng máy, nhưng có ai từng thấy qua bạch tuộc có thể ngăn cản tên lửa hạt nhân nhuốm hồ cho dù có thể ngăn cản tên lửa hạt nhân đi nữa, chung quy bạch tuộc vẫn là sinh vật sống dưới nước, không thể trêu vào chẳng lẽ còn không trốn nổi. Tối đa sau này không đặt chân xuống nước là được. Sau khi phim chiếu xong, chỉ có những trí giả là trầm mặc. Lăng Tân nhíu mày nói. Nếu như chủ thần thay đổi độ khó, xuất hiện mấy chục nghìn quái vật một lúc kích thước lớn hơn trong phim, phương thức công kích cũng mạnh hơn vài lần, ví dụ như có thể phun ra axit mạnh thậm chí kinh khủng hơn. Ví dụ như để cho loại bạch tuộc này có thể sống trên đất liền thì thế nào? Trịnh Xá còn chưa đáp lời, bỗng nhiên đèn báo hiệu của lãnh đạo các quốc gia cách đó không xa chợt sáng lên, người giữ chức tổng thống nhiệm kỳ đầu tiên của chính phủ thế giới nói. Ta cũng đã nghe các vị nói về những chuyện trong thế giới phim kinh dị, không thể nhận định độ khó chỉ dựa vào việc xem phim, có khả năng một bộ phim kinh dị rất bình thường cũng sẽ đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng khó khăn. Theo đạo lý mà nói, chính phủ thế giới không nên xen vào, đây là chiến trường của các tiểu đội luân hồi, nhưng dù sao kết quả chiến đấu cũng liên quan đến tính mạng của tất cả, vì thế ta đề nghị tiểu đội luân hồi hợp tác với ban tham mưu mà chính phủ thế giới đã chuẩn bị. Lăng Tần không nói gì, chỉ hơi nhíu lông mày một chút, Hạo Thiên thì vẫn không màng đến thế sự, chỉ có mấy thành viên trong đội ngũ của Douglas là thì thầm với nhau, một người da trắng trong đó lên tiếng. E là không ổn, dù sao bọn họ cũng đều là người bình thường, rất có thể sẽ để lộ tin tức về hội nghị, huống hồ chúng ta cũng có ba trí giả. Trịnh Xá gật gật đầu, khi hắn đang định cự tuyệt yêu cầu của chính phủ, bỗng nhiên Douglas lại vừa cười vừa nói. Cũng không đến nỗi, dù sao trong quá trình chiến đấu, có lúc sẽ cần phải phân đội chiến đấu, ba trí giả không thể chú ý đến tất cả các chiến trường, nếu như bọn họ đủ khả năng, như vậy cũng coi như có thêm một nguồn lực. Trịnh Xá ngẫm nghĩ chốc lát, sau đó mới nói. Được vậy thì chúng ta sẽ thử xem ban tham mưu của chính phủ thế giới có thể ứng phó với chiến đấu của thế giới luân hồi hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Trịnh Xá nói lãnh đạo các quốc gia đều mừng thầm, có điều mỗi người đều là cao thủ chính trị lão luyện, do vậy trên mặt cũng không có biểu hiện gì khác thường. Không bao lâu sau, trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh của một người trung niên da trắng, ở phía sau hắn còn có hơn trăm người khác đang ngồi, da trắng da vàng da đen, nam nữ già trẻ gì cũng có. Giờ phút này Trịnh Xá đã suy nghĩ cẩn thận, do đó hắn cũng không khách khí, trực tiếp nói với người trung niên trên màn hình. Thế giới phim kinh dị tiếp theo là Deep Rising, về cơ bản sẽ không có gì biến đổi quá lớn, sẽ không xuất hiện người máy, người ngoài hành tinh hoặc ác ma thiên sứ các kiểu, nhưng có thể xuất hiện một số thay đổi, ví dụ như độ lớn của bạch tuộc, ví dụ như bạch tuộc có thể biết bay, ví dụ như bạch tuộc có thể tiến hóa. Nói tóm lại, ta muốn các ngươi mau chóng phân tích ra các loại biến hóa có thể của Deep Rising, bất kể là về hoàn cảnh, về hình thái của bạch tuộc hay về phương thức chiến đấu, tất cả mọi thứ, đây chính là nhiệm vụ đầu tiên của các ngươi. Đồng dạng, sẽ có thù lao, nếu như các ngươi có cống hiến đối với việc vượt qua thế giới phim kinh dị lần này, các tiểu đội luân hồi sẽ trích ra từ lượng điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính công cộng cho mỗi người các ngươi 100 điểm thưởng, tại chỗ chủ thần có thuốc kéo dài tuổi thọ, hoán đổi mất 300 điểm thưởng, nếu như đủ điểm các ngươi có thể tùy thời yêu cầu chúng ta hoán đổi. Khi Trịnh Xá vừa đưa ra yêu cầu của mình, giọng của Lăng Tân cùng Douglas đồng thời vang lên trong đầu hắn, hai người đều thông qua tinh thần lực khống chế giả truyền đạt thông điệp của mình. Tuy trong thời gian ngắn còn không biết tại sao hai người Lăng Tân cùng Douglas lại yêu cầu như thế nhưng hắn vẫn làm theo, sau khi vấn đề thù lao được nói ra, đám chính khách phía xa đều mắt trợn trừng miệng há hốc, thắc mắc trong lòng Trịnh Xá cũng nhanh chóng được tháo gỡ. Quả nhiên là thiên hạ đều rộn ràng vì lợi ích. Cùng lúc đó, tại Anh Quốc trong một căn biệt thự, Trương Hằng đang lửa giận bừng bừng, người khiến hắn giận dữ chính là Lý Cương Lôi, nguyên nhân thì là vì Lý Cương Lôi lùi thời điểm xuất phát lại 7 ngày. Không phải đã quyết định xong rồi sao? Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đi đến Tam Giác Quỷ Bermuda, du thuyền cũng đã chuẩn bị xong, vì sao còn lùi lại? Trả lời ta, chấm, Trương Hằng nổi giận đùng đùng, chất vấn Lý Cương Lôi. Lý Cương Lô liếc mắt nhìn Trương Hằng một cái, hắn cũng không tức giận, chỉ thản nhiên nói. Ta là đồng đội của ngươi, không phải là công cụ của ngươi. Toàn thân Trương Hằng lập tức chấn động, những lời này phảng phất như một chiếc chùy lớn đánh vào tâm linh hắn, khiến cho hắn bị chấn nhiếp rất lâu vẫn không thể thốt ra lời nào, một lát sau Trương Hằng mới cúi đầu nói. Thật tình xin lỗi ngươi, Lý Cương Lôi, là ta quá sốt ruột rồi, nhưng ta tuyệt đối không xem ngươi như công cụ, khi ta nói ra tất cả bí mật cho ngươi biết cũng đã thật tâm coi ngươi là đồng đội của mình. Có thể ngươi không tin nhưng mà, cho dù là chết ta cũng sẽ tin tưởng ngươi. Lý Cương Lôi lại liếc mắt nhìn Trương Hằng vài lần, sau đó phất phất tay. Ta còn có một số việc chưa hoàn thành, cần phải thu xếp xong hết mới đi được, dù sao ta cũng là một người bình thường sinh ra và lớn lên tại thế giới này, không giống như các thành viên tiểu đội luân hồi, cũng không phải là không có chút gánh nặng nào như. Tác giả, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nói câu cuối cùng Lý Cương Lôi còn cố ý thêm chút châm chọc, Trương Hằng chỉ thở dài. Hai, thôi được rồi, 7 ngày thì 7 ngày. Lý Cương Lôi suy nghĩ trong chốc lát rồi hỏi. Theo người nói lúc trước, độ khó của Deep Rising còn khủng bố hơn so với Master Tech. Mặt mũi Trương Hằng tràn đầy sầu khổ, hắn gật đầu. Độ khó xác thực rất lớn, nhưng nếu như quân đội được trang bị đầy đủ vũ khí gao, vậy khi chính diện chiến đấu tuyệt đối sẽ không e ngại bạch tuộc biến dị, chỉ là số lượng bạch tuộc sẽ không ngừng tăng theo thời gian, ấu thể chỉ cần chưa đến 100 ngày là có thể lớn lên hoàn toàn, mà mỗi một lần Queen có thể sinh ra trên 10.000 bạch tuộc con, cho nên nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt Queen, nếu không sớm muộn gì nhân loại cũng sẽ bị diệt sạch. Thấy biểu lộ lẫn lộn của hai người trước mặt, Trương Hằng chỉ có thể tìm một vị trí ngồi xuống rồi cẩn thận nói. Cái gọi là thế giới phim kinh dị trọng điệp đã không còn đơn thuần là chạy trốn cùng ẩn nấp, hoặc hoàn thành một vài nhiệm vụ là xong việc, nhất định phải hoàn toàn tiêu diệt tất cả kẻ địch mới có thể vượt qua. Tại chủ thần không gian, thể loại phim kinh dị khó khăn nhất chính là phim không có lời giải như Final Destination, tiếp theo là thể loại quỷ quái linh dị như The Grudge, sau đó mới đến thể loại sinh vật biến dị. Nhưng khi thế giới phim kinh dị trọng điệp kinh khủng nhất lại là thể loại sinh vật biến dị, bất kể là Alien, Starship Trooper, hay là như Deep Rising lần này, tất cả đều là thế giới phim kinh dị cực nguy hiểm, bởi vì số lượng sinh vật biến dị trong những bộ phim này nhiều vô số kể, mấy chục mấy trăm thành viên tiểu đội luân hồi phải bảo vệ mấy tỷ người, đồng thời còn phải đối mặt với sinh vật biến dị gần như vô cùng vô tận. Độ khó quả nhiên là lớn đến mức cực điểm. Hơn nữa còn một điểm quan trọng, mặc dù lúc đầu có thể dựa vào công nghệ cao chống đỡ với quái vật thậm chí là chiếm ưu thế, ví dụ như khi khoa học kỹ thuật của nhân loại tiến bộ trên diện rộng, có thể chế tạo được SCV-70 Pegasus Class, lúc đó đối phó với bạch tuộc là chuyện rất dễ dàng. Nhưng mà rất đáng tiếc, không có nhiều thời gian như vậy, nhân loại cần phải mất mấy chục năm mới có thể bồi dưỡng một người trở nên hữu dụng, bằng không thì cũng chỉ là trẻ nhỏ vướng víu tay chân mà thôi, so ra Alien chỉ cần mấy ngày là có thể trưởng thành, bạch tuộc cũng chỉ cần khoảng 100 ngày, chính vì thế nên sinh vật biến dị là thể loại phim có độ khó lớn nhất. Trương Hằng thở dài liên tục. Đã hiểu chưa, khi vừa bắt đầu Queen sẽ liên tục sinh sản, theo thời gian trôi qua, số lượng bạch tuộc sẽ ngày càng nhiều thẳng đến khi bọn chúng sơ tái xong tất cả các sinh vật trên thế giới này mới thôi. Muốn vượt qua Deep Rising, nhất định phải tiêu diệt được Queen trong thời gian ngắn nhất có thể, nếu không chỉ cần thời gian 100 ngày đầu tiên trôi qua, sau đó cứ mỗi 3 ngày sẽ lại có thêm một đội quân 10.000 con quái vật khổng lồ xuất hiện cứ như vậy. Nhân loại chắc chắn sẽ diệt vong. Cách chương.